Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Linh Tiêu Bảo Điện. Một thiên binh hấp tấp từ ngoài điện chạy vội vào. Khi nhìn thấy thiên bồng, thiên binh thấy cả giáp điện thì kinh ngạc thận trọng lách qua. Thiên binh quỳ xuống tấu trình. Khởi bẩm bệ hạ, trên cây nguyệt, đóa hoa của thiên bồng nguyên soái nở rồi. Nở hoa? Tất cả tiên gia đều lắp bắp kinh hãi. Người nhìn rõ chưa? Nở thật hả? Sao có thể? Nghe thường tiên tử chết rồi, sao còn có thể nở hoa? Không thể nào. Nên héo tàn mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Một phương bỏ mình, nhân duyên đứt đoạn, nên héo mới phải. Nhất định là nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi. Lẽ nào đóa hoa không phải dành cho Ngê Thường tiên tử? Chúng tiên gia nghị luận sôi nổi, đưa mắt nhìn nhau, không ai nói được ra nguyên do. Hồi lâu Ngọc Đế phẩy tay áo, mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm thiên bồng, chậm rãi từ long ỷ đứng dậy, cao giọng nói. Việc này quá mức quái dị. Khác với lẽ thường, đợi chấm vật Thái Thượng Lão Quân thương nghị rồi tiếp tục quyết định. Người đâu? Trước giam thiên bồng lại, nhốt vào đại lao. Rõ. Binh tướng bốn phía lao về phía thiên bồng. Dòng khí mạnh từ trên người thiên bồng xoáy cực nhanh, nháy mắt đánh tan mây mù lượn lờ trên điện. Linh lực khổng lồ đang hội tụ. Một đám binh tướng dồn dập nắm chặt binh khí, thất kinh đuôi về sau. Nuốt nước miếng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ tiên gia đều cực kỳ hoảng sợ, ngay cả Ngọc Đế cũng định xoay người dừng bước, vô thức chống tay vịn. Tại đây, mọi người có thể tinh tường cảm giác được thiên bồng muốn điều động tất cả linh lực. Đây là tư thế liều chết một phen. Bệ hạ! Y ôm Nghe Thường cao giọng hô. Hai mắt mở to, đôi mắt Ngọc Đế không chút lùi bước. Tất cả thiên tướng, tất cả tiên gia đều đưa mắt nhìn sang Ngọc Đế. Hồi lâu Ngọc Đế hít một hơi thật dài, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngọc Đế biết thiên bồng muốn cái gì? Luôn biết. Nghe Thường đã chết, nếu thiên bồng muốn chạy thoát, hôm nay không mấy ai có thể ngăn được y. Mang theo thủy quân thiên hà hạ giới, tất là bá chủ một phương. Đội quân 60 vạn tinh nhuệ, dù là thiên binh cũng vô được tiểu trừ. Việc này còn khó đối phó hơn cả quán giang khẩu của Dương Tiễn. Nhưng y không đi, y trở về tận trung, y đưa cho Ngọc Đế một nhân tình cuối cùng, cầu chết cho thiên đình đầy đủ thể diện. Ngàn năm quân thần, y muốn gì, Ngọc Đế sao có thể không biết. Mím chặt môi, Ngọc Đế thản nhiên nói, truyền khẩu dụ của trẫm, an táng tốt Ngê Thường tiên tử, hồn phách đưa vào luân hồi, chọn một nhà thật tốt. Dứt lời, Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu, phẩy tay áo rời đi. Quan khanh phía sau cao giọng hô. Bãi triều! Thiên bồng vịch một tiếng quỳ xuống đất, chậm rãi nhắm mắt, lệ rơi đầy mặt, ôm chặt Nghê Thường dập đầu. Thiên bồng tạ long ân bệ hạ! Tạ long ân bệ hạ! Tất cả tiên gia đều ngơ ngác nhìn y. Đi rồi lại đi, đoàn viên ngắn ngủi, trông ngóng suốt 30 tầng trời. Chỉ hận trời quá cao, bệnh có 104 loại. Bệnh tương tư biết chữa sao, đời này chỉ có chút duyên ngắn ngủi, không đủ giấc mộng vội vàng. Nguyện kiếp sau, nguyện kiếp sau. Thanh âm kia còn quanh quẩn bên tai, nhẹ bước nhảy múa, uyển chuyển dịu dàng, hình bóng kiều mị như đang ở trước mắt. Khuôn mặt như ngọc, mỉm cười ngọt ngào. Nguyện kiếp sau, kiếp sau. Đóa hoa đung đưa trên cây nguyệt đón gió nở rộ. Đung đưa, từ đây hồng trần chỉ còn lại một người. Kiếp này đã không thể vãn hồi, nhưng dù là người ở lại, đoạn tình này y cũng phải thủ hộ. Dùng mạng của mình đổi cho Nghê Thường một kiếp sau, đổi cho Nghê Thường một đời hạnh phúc, không oán, không hối hận. Linh lực cuồn cuộn trên người tán đi. Bốn phía, vô số binh tướng đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt áp chế y. Một ngày thiên đình, một năm thế gian. 60 vạn thủy quân thiên hà đứng ngoài Nam Thiên Môn, binh khí áo giáp chỉnh tề, nỏ lắp tên, cung kéo căng, đánh chống trận, khiêu chiến, chỉ chờ một trận ác chiến. 20 vạn quân phòng thủ Nam Thiên Môn to đầu rụt cổ bên trong, không dám ứng chiến. 40 vạn thiên quân phân tán các nơi gấp rút tiếp viện. Thuẫn và kiếm của thiên đình, 120 vạn đại quân ở bên ngoài Nam Thiên Môn bày trận, đối nghịch. Một bên sĩ khí cao vút hung hãn không sợ chết, một bên khúm núm sĩ khí tụt hậu. Đây là kết quả không ai dám tưởng tượng. Thủy quân thiên hà đệ trình tấu chương, yêu cầu phóng thích thiên bồng, hoàn trả nguyên chức nguyên soái, xử tử loạn thần tặc tử Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế phái ra đặc sứ, dùng điều kiện đặc xá tội của bọn họ, yêu cầu thủy quân thiên hà rút về nơi đóng quân. Thánh chỉ bị thiêu hủy ngay trước mặt đặc sứ. Tiếng hò hét sát sàm thần, quân thanh chắc vang vọng khắp trời. Ngồi trên long ỷ ở Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngơ ngẩn nhìn chén nước lưu ly hơi rung động, không một tiếng động mà thở dài. Chẳng lẽ thật xem chẫm là hôn quân dưới nhân gian sao? Ông ta bất đắc dĩ cười. Thế cuộc này sao lại trở nên như vậy? Chuyện cho tới bây giờ chỉ cần dám động thiên bồng. Như vậy bất luận chiến quả thế nào, thiên đình tất phải mất đi thanh kiếm sắc bén nhất này cũng tự chặt tay phải. Nhưng vào lúc này, trên Linh Tiêu Bảo Điện vẫn vì thiên bồng mà tranh luận không ngừng. Nội dung tranh luận không phải có nên phóng thích thiên bồng hay không, mà nên cho thiên bồng bao nhiêu tội danh. Không ai tin rằng chỉ bằng 60 vạn thủy quân thiên hà thì có thể công phá trận pháp phòng ngự của Nam Thiên Môn. Bọn họ chỉ đang nghĩ làm thế nào để tiêu diệt nhanh đối thủ của mình. Thấy bộ dáng của các tiên gia như vậy, Ngọc Đế chỉ có thể cười khổ. Bệ hạ, nụ hoa của thiên bồng đã nở là chuyện không thể chối cãi. Cứ theo lệ đày xuống trần gian đi. Bệ hạ, ngày ấy trên điện hành vi của thiên bồng sớm đã là khi quân phạm thượng, luận tội đáng chém. Bệ hạ, thủy quân thiên hà mưu phản. Theo hiện tại chứng kiến, thiên bồng nơi này sớm đã có ý bất trung, nên chém ngay, chấn nhiếp tam giới. Thần tiên động tình, khi quân phạm thượng, mưu phản, từng cái đều là tử tội. Nhưng Ngọc Đế lại không phán, vẫn do dự, lưỡng lự, trần trừ, không quyết. Bệ hạ, nghịch thần như thế, không thể dung túng. Bệ hạ, ngày hôm nay thủy quân thiên hà kéo đến Nam Thiên Môn, đã có thể mưu phản, thiên bồng kia chết một vạn lần cũng không oan, cần gì do dự. Ngọc Đế vẫn không mở miệng. Bệ hạ, lão thần đã liệt kê toàn bộ tội lỗi của thiên bồng, khẩn cầu bệ hạ phê duyệt. Một quyển tấu chương cùng với một cây bút dính mực chu sa được đưa tới trước mặt Ngọc Đế. Ngọc Đế còn đang do dự, im lặng không nói. Còn có thể chống bao lâu đây? Cả điện tiên gia, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm Ngọc Đế không tha, chờ đợi ánh mắt bức thiết như muốn nuốt chửng Ngọc Đế. Rốt cục dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Ngọc Đế chậm rãi đưa tay về cây bút nhưng vẫn do dự. Bệ hạ, mạt tướng có một lời, không biết có nên nói hay không. Quyền Điêm luôn đứng bên cạnh Ngọc Đế bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Ngọc Đế thu tay thản nhiên nói. Cứ nói, không sao. Quyền Điêm chắp tay. Bệ hạ, lúc trước trên cây nguyệt bất quá chỉ là một nụ hoa, nghe thường tên tử chết rồi. Nụ hoa kia không những không dụng, ngược lại nở tung. Thật sự khác với lẽ thường. Theo ý của mạt tướng, cây nguyệt kia chỉ sợ là cũng có thời điểm nhầm lẫn. Nhất quyết không thể vì vậy mà oan uổng trung đương. Nói hương nói vận, thiên bồng kia vốn là loạn thần tặc tử. Khi nào biến thành trung đương rồi? Có tiên gia quát mắng. Thủy quân thiên hà công chiến hiển hách, đối với thiên đình, đối với bệ hạ, tâm ý thiên bồng nguyên soái trên trời dưới đất chứng giám. Như thế nào lại là loạn thân tặc tử? Quyền Điêm trừng lớn mắt. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi từ đám người đi ra, lạnh lùng nhìn Quyền Điêm cười nói. Một thiên tướng hèn mọn cũng dám ở đại điện này hồ ngôn loạn ngữ. Cây nguyệt nhầm lẫn. Bệ hạ, ngày đó thiên bồng cũng chính miệng thừa nhận. Còn có gì nhầm lẫn? Trung đương. Thế bên ngoài Nam Thiên Môn là cái gì? Theo cựu thần thấy, Quyền Liêm này là nội gián của thiên bồng, muốn giúp hắn thoát tội nên nhốt vào tiền lao nghiêm hình tra khảo. Tất có thu hoạch. Quần thần làm khó, Quyền Liêm lại như không nghe thấy, ngẩng đầu chỉ nhìn Ngọc Đế. Hồi lâu Ngọc Đế vuốt râu dài gật đầu nói. Chúng tiên gia nói đúng lắm, Quyền Liêm nói cũng có phần cho đạo lý. Cây nguyệt kia vốn là thiên đạo biến thành, cũng giống như sổ sinh tử của địa phủ. Giờ đây sinh ra dị tượng thế này, thiên đạo khác thường, không thể không xét. Theo ý trẫm, vẫn phải chờ trẫm và Thái Thượng Lão Quân thảo luận một phen, mới lại định luận. Bệ hạ, hiện giờ Thái Thượng Lão Quân xuất ngoại vân du, không biết lúc nào trở về. Đám loạn thần tặc tử thủy quân thiên hà kia cũng đã kéo quân tới Nam Thiên Môn, vẫn nên sớm quyết định mới tốt. Đúng vậy bệ hạ, vẫn nên sớm quyết định mới tốt, chớ để tặc quân gia kia tăng sĩ khí. Đúng vậy bệ hạ, việc này chậm không được, lão thần cầu khẩn bệ hạ sớm làm quyết định. Như cũ là trăm miệng một lời. Quyền Liêm nhìn Ngọc Đế hô, bệ hạ, xin chớ rét lạnh lòng trung thần. Cả đại điện tiên gia nhìn chăm chăm Ngọc Đế, bao gồm Quyền Liêm. Thời gian trôi qua, tại Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế lẻ loi ngồi trên long ỷ rộng lớn, vuốt ve tay vịn, ngẩng đầu nhìn lên đồ đằng tinh tú đang thong thả lưu chuyển. Ngọc Đế không tiếng động thở dài, như lâm vào trầm tư. Hồi lâu Ngọc Đế chậm rãi nói, cho 5 ngày, trong vòng 5 ngày nếu Thái Thượng Lão Quân chưa về, trẫm nhất định cho chúng khanh một câu trả lời thuyết phục. Quân vô hí ngôn. Giờ khắc này sự kiểm soát vốn kín kẽ không kẽ hở của thiên đình đối với tam giới sớm đã đi mất sạch. Thể diện càng không cần phải nói. Thời điểm này kẻ vui mừng nhất chính là bọn yêu quái dưới nhân gian. Sau thất bại thảm hại ở Tây Ngưu Hạ Châu, Lục Đài Yêu Vương hỏa tốc chạy về lãnh địa của mình, triệu tập an bài, một lần nữa cắt cứ một phương, chiến quả ở Tây Ngưu Hạ Châu hóa thành hư ảo. Thế lực ở Hoa Quả Sơn đã bước vào thời kỳ bất luận tu vi hay quy mô đều đã phát triển đến cực đại. Mất đi sự áp chế của thủy quân thiên hà hùng mạnh, ở thế gian, án lệ tương tự xảy ra khắp nơi. Về phần những tuần thiên tướng, cho dù bọn họ phát hiện nơi chúng yêu quần tụ, cũng sẽ không có đạo quân đến bao vây tiễu trừ. Ngược lại bản thân bọn họ có khả năng bị yêu quái cường đại mà họ vô tình gặp được thuận tay lấy mạng. Bởi vì không có yêu quái nào sợ hãi nếu giết chết tuần thiên tướng của thiên đình sẽ dẫn tới đại quân bao vây tiễu trừ nữa. Không ai nghĩ đến, chỉ một bản án riêng sẽ thành mùa xuân của chúng yêu. Án thiên bồng treo mà không quyết. 5 ngày, bây giờ chỉ sợ vấn đề không nằm ở chúng tiên gia có đồng ý hay không. Ngay chính cả Ngọc Đế cũng đã đến cực hạn. Trên trời 1 ngày, dưới đất 1 năm. 5 năm có thể xảy ra bao nhiêu chuyện. 5 năm có thể làm cho khỉ đá từ cảnh giới ngưng thần một đường tu đến cảnh giới hóa thần, tu 2 lần. Một nàng ca cơ, một vị nguyên soái, một mối nhân duyên trên cây nguyệt, một án kiện mà mấy ngàn năm qua thiên đình đã xử lý những trường hợp tương tự vô số lần, lại làm cho quân lâm tam giới này mệt mỏi, dày vò đến cạn kiệt sức lực. Tất cả binh lực đều đóng giữ ở ngoài Nam Thiên Môn. Thuẫn và kiếm đang giằng co. Hơi có chút bất cẩn, liền máu nhuộm Nam Thiên Môn. Thế trận lớn như vậy, từ khai thiên tích địa đến nay, chưa từng có. 4 ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Trong 4 ngày nay, mỗi ngày, thủy quân thiên hà như cũ khiêu chiến, thủ quân Nam Thiên Môn như cũ khiếp chiến. Tiên gia chủ trương lật đổ thiên bồng thì khắp nơi đi đại, tính toán mượn sức lực của những người trung lập không ra mặt, định bụng 5 ngày vừa đến liền bức Ngọc Đế trị tội thiên bồng. Mà Ngọc Đế thì dứt khoát không thượng triều, nhưng lại lén gặp mặt hơn 10 vị tiên gia. Tới đêm khuya ngày thứ tư, đại lao thiên đình. Mặt nền xám cho, phần nóc đen kịt, chậu than trên khung sắt đang lách tách thiêu đốt, đem mọi thứ ánh sáng màu đỏ u tối. Trong phòng giam rộng lớn, trống rỗng, thiên bồng đang ngơ ngác ngồi xổm. Xích sắt xuyên qua xương bả vai, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, hơi cúi thấp đầu, tóc tai bù xù, mặt không chút thay đổi. Một bên khác của song sắt, trên lối đi mở rộng, một chiếc ghế dựa được đặt lẻ loi ở đó. Ngọc Đế lặng lặng đứng. Đứng hầu bên cạnh là Quyền Điêm. Chờ mặc một hồi, Ngọc Đế ho khan hai tiếng nhẹ giọng nói. Hai ngày trước trẫm đã muốn tới thăm ngươi, chẳng qua có chút việc xử lý chưa xong, không tiện đến. Ngàn năm quân thần, dù thực sự phải luận tội ngươi, trẫm cũng nên đến đưa tiễn. Thiên Bồng cúi đầu im lặng không nói. Ngọc Đế thản nhiên cười. Ngươi chấp trưởng thủy quân thiên hà, đã được ngàn năm thì phải. Thiên Bồng không lên tiếng. Quyền Liêm đứng bên cạnh khom người nói. Bệ hạ, Thiên Bồng nguyên soái chấp trưởng thủy quân thiên hà tới nay đã được 992 năm. Ồ! Ngọc Đế hơi dừng, thở dài. 992 năm, khoảng thời gian này trôi qua cũng thật vui vẻ, đảo mắt đã lâu như vậy. Ngọc Đế cười nhạt nói tiếp. Trẫm nhớ rõ, lúc ngươi mới tới, ngươi vẫn trông vụng vẻ lắm, như một kẻ lỗ mãng, không biết chút gì về quy củ thiên đình. Trong nhóm khi đó tổng cộng có 20 người, Lý Tịnh đã phân xong chức vị, tấu trình cho trẫm, đã để trẫm phê chuẩn. Trẫm chỉ vào từng người mà hỏi. Hỏi đến xuất thân của ngươi, hắn nói không ra tên sư phụ của ngươi. Hỏi kỹ mới biết ngươi là người duy nhất không phải môn đồ của Triệt Diễn Nhị Giáo. Trẫm nghe vậy đền nói với hắn, không bằng phân người này đến Thủy Quân Thiên Hà đi. Tuy là bộ đội phòng thủ, chưa tới ngàn người, nhưng cũng cần chút máu mới. Nói tới đây Ngọc Đế ha ha cười. Lý Tịnh thấy trẫm phê hết rồi, chỉ còn người cuối cùng này không tiện phản bác ý trẫm liền đồng ý. Ngươi có biết vì sao trẫm muốn phân ngươi đến Thủy Quân Thiên Hà? Thiên Bồng chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Ngọc Đế. Bởi vì trẫm suy nghĩ một tiểu tướng không phải môn đồ của Triệt Diễn Nhị Giáo lại không hiểu quy củ. Nếu xếp ngươi đến nơi khác chỉ sợ không sống dễ dàng. Không ngờ cử chỉ vô tâm của trẫm ngày đó lại tạo nên một Thủy Quân Thiên Hà hùng mạnh, cũng tạo nên thế cục ngày hôm nay, thực sự là tạo hóa trêu người. Ngọc Đế thở dài, vỗ đùi, hơi thẳng lưng tựa vào ghế ngồi, chớp mắt cười nói. Không ngờ, Thủy Quân Thiên Hà vốn là nơi cho đám tướng lãnh ăn không ngồi mới đi, béo bở không nhiều, địa bàn cực lớn mà nhân thủ lại thiếu. Cả ngày phiêu diêu khắp nơi không được cập bờ, tướng lãnh bị điều qua, không người nào không nản lòng thoái chí. Người đến Thủy Quân Thiên Hà báo danh ba ngày, mãi không thấy chủ tướng, vì thế Điền tự chủ trương lái chiến hạm ra ngoài tuần tra, phát hiện không ai quản ngươi, người Điền dứt khoát mang theo nhân mã hạ giới đánh yêu quái. Còn nhớ lần đầu tiên ngươi lấy thủ cấp của 50 tên yêu quái đi đỉnh thưởng, trong khi đỉnh thưởng viết thế nào không? Ngọc Đế cúi đầu nhìn Thiên Bồng. Thiên Bồng cũng mở to mắt nhìn Ngọc Đế. Người viết, mặt tướng tuần tra thiên hà, bờ thiên hà gặp yêu chúng, đuổi tới phàm gian, chém giết. Khóe miệng Thiên Bồng hơi nhếch lên, nở nụ cười. Ngọc Đế cũng cười. Về sau việc như vậy cứ tiếp diễn, trẫm bắt đầu buồn bực. Sao trong thiên hà có nhiều yêu quái đến vậy? Đây là thiên hà của trẫm sao? Thế nên trẫm liền gọi chủ tướng thủy quân thiên hà tới hỏi. Kết quả hắn cũng không biết. Trẫm ép hỏi, mới biết hóa ra hắn giao ấn cho người rồi. Nhưng bệ hạ không xử phạt hắn, ngược lại cho hắn thăng chức. Thiên Bồng mở miệng. Ngọc Đế mím môi gật đầu. Trẫm không phạt hắn, không có ý nghĩa. Bọn họ đều nói trẫm đã trải qua 1.750 địch kiếp, mất 12 vạn năm mới lên làm Ngọc Đế. Nói thật, không có lâu như vậy, khai thiên tích địa cũng chưa lâu như vậy. Bất quá, cũng không ngắn. Trẫm một kiếp lại một kiếp đi tới, người nào chưa từng thấy. Dù trẫm đặt vào chức vị ảm đạm đó, sợ là trẫm cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Cho nên trẫm không xử phạt hắn, ngược lại là ngươi. Trẫm rất có hứng thú mới biết ngươi có thể lăn lộn bao lâu. Cho nên trẫm cho hắn một cơ hội, thăng chức, điều đi, cho ngươi làm chủ tướng. Thiên Bồng hít một hơi thật dài cười khổ. Sau nữa ngươi quả thực có thể lăn lộn, lén hạ phàm đánh yêu quái. Đánh 10 lần 8 lần còn chưa tính, ngươi cứ đánh mãi. Hơn nữa lấy phần thưởng đi tăng cường quân bị. Trẫm không cho ngươi quân đương, ngươi liền nuôi tư binh. Lá gan càng lúc càng lớn, yêu quái gì cũng dám đánh. Chấm nhắm mắt, mở mắt, ngươi dối là gặp yêu quái ở bờ thiên hà, rồi đuổi theo xuống phàm gian. Nói mà mặt không đỏ, tim không đập, muốn trị tội ngươi, khi đó đã có thể trị ngươi tội khi quân. Lúc ấy, chấm cảm thấy có điểm bất thường rồi. Sao ngươi điều mạng như vậy, cục xương cứng nào cũng dám gặm. Ở thế gian đánh cho yêu quái tan tác, mang theo người đầy thương tích trở về. Tưởng ngươi đã học ngoan, không ngờ thương thế vừa lành, ngươi lại lập tức tụ tập nhân mã đi tiếp. Cho nên bệ hạ sớm biết quan hệ giữa thần và ngươi thường sao? Ngọc Đế chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ gật đầu. Người như ngươi, không tra rõ nội tình, chấm thật không dám dùng. Nhưng bệ hạ cũng không nói toạc. Làm Ngọc Đế phải biết mắt nhắm mắt mở. Ngọc Đế nhíu mày chớp chớp mắt thản nhiên nói. Chuyện chấm biết nhiều lắm, chỉ là không tiện nói ra thôi. Minh tranh ám đấu, lục đục với nhau, muốn lật đổ đối thủ, không phải là đều đến chỗ chấm cáo trạng sao? Thật hay giả, nên biết không nên biết, chấm đều biết cả. Ai chung, ai nghịch, chấm luôn sáng tỏ. Ai mà không có chút chuyện, mấy câu ngươi nói trên điện ngày trước, chấm trái phải đi tìm Trấn Nguyên Tử, hắn cũng rất sảng khoái đưa hết toàn bộ sổ sách, còn nhắn chấm một câu. Thiên Bồng ngước mắt nhìn Ngọc Đế hỏi. Nói cái gì? Hắn nói sắp không nhìn nổi nữa, kêu chấm tự thu xếp ổn thỏa. Ngọc Đế chống đầu gối, cười, hăng hắc lắc đầu. Người xem nói vậy là sao? Hội bàn đào lần sau không mời hắn, nói chuyện không biết kiêng dè. Ngẫm một lát, Ngọc Đế lại nói tiếp. Hài, không thể nói uyển chuyển một chút sao? Chấm dễ quá sao? Nhìn Thiên Bồng, Ngọc Đế cười ha ha. Thiên Bồng lại không cười. Thoáng trầm mặc một hồi, Ngọc Đế thở dài nói. Ngươi thực sự làm khó chấm rồi, ngay cả trên Linh Tiêu Bảo Điện, thực sự là làm quá. Những sổ sách này mà lộ ra, ngươi bảo chấm phải làm sao? Can hệ rộng như thế, tuy nói thần chức không nhất định là bọn hắn, nhưng nói khó không khó, nói dễ không dễ. Trong lúc nhất thời, ngươi bảo chấm đi đâu tìm nhiều người thay thế đến như vậy? Chấm là quân vương tam giới, nhưng chấm cũng là người được người khác đưa lên ngôi vị này. Thiên đình cũng không phải thiên đình của một mình chấm. Kết cấu của tam giới một khi bị xáo trộn, ngươi bảo chấm làm thế nào cho phải đây? Chấm biết ngươi chung, nhưng ngươi quá thẳng. Thiên Bồng chỉ cầu được chết, kính xin bệ hạ thành toàn. Thiên Bồng chậm rãi gật đầu. Chết! Ngọc Đế hừ cười. Ngươi chết, chấm làm sao đây? Sự việc bên ngoài Nam Thiên Môn làm sao đây? Thuẫn và kiếm của chấm đang vì ngươi mà ở ngoài Nam Thiên Môn giằng co. Chấm phái người đi điều giải, thánh chỉ trực tiếp bị đốt. Không thấy được ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mím môi thoáng dừng một chút, Ngọc Đế cúi đầu nâng mi mắt hỏi. Muốn xem thử tấu chương của Thủy Quân Thiên Hà không? Thiên Bồng trầm mặc không nói. Tấu chương đó viết rất... Chấm nhìn sao cũng thấy giống Tối Hậu Thư. Không biết uyển chuyển một chút, đúng là nguyên soái nào tướng lãnh đó. Tính tình thẳng tắp, y hệt. Rảnh rỗi, đừng mãi chỉ lo cho quân. Văn vẻ cũng nên nắm một chút. Nghĩ vậy, Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nhóm tiền gia kia còn đang ở Linh Tiêu Bảo Điện khắc cầu, muốn bức chấm xử tử ngươi. Họ sao không suy nghĩ, người chết thế cục liền không thể giải quyết. Đến lúc đó, chấm bỗng chốc mất đi phụ tá đắc lực. Nên làm cái gì bây giờ? Đã không còn Thủy Quân Thiên Hà. Cho dù thắng, Nam Thiên Môn quân cũng nguyên khí đại thương. Trong chốc lát không khôi phục được. Đến lúc đó, lấy cái gì đi áp chế yêu chúng? Quân đóng ngoài Nam Thiên Môn là Thủy Quân Thiên Hà còn dễ bàn. Nếu như là yêu quân thì sao? Bọn họ còn cười được sao? Đến lúc đó, tuy Nam Thiên Môn không phá được, nhưng tam giới vẫn là tam giới của thiên đình sao? Sao không ai nghĩ cho chấm một chút? Ngọc Đế tấm tắc cười khổ. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Đế thản nhiên hỏi. Thế nào, đi ra ngoài, một lần nữa làm Thiên Bồng nguyên soái. Thế nào? Thiên Bồng hơi ngây ra, nhưng vẫn lắc đầu, dập đầu như cũ, nói câu nói kia. Thiên Bồng chỉ cầu xin được chết, kính xin bệ hạ thành toàn. Lặng lặng nhìn chăm chăm Thiên Bồng, Ngọc Đế vuốt râu dài chậm rãi nói. Trẫm dùng hạnh phúc vinh hoa vĩnh viễn của Nghê Thường tiên tử đổi lấy ngươi vĩnh viễn hiệu lực vì thiên đình. Được không? Ngày thứ năm, bình minh. Ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi mặt đất. Trong hẻm nhỏ âm u không một bóng người, Thiên Bồng băng bó vết thương trên vai, nén đau, được Quyển Niêm nâng đỡ, bước nhanh về phía trước. Từ Nam Thiên Môn đi ra ngoài, Lý Tịnh sẽ đồng ý sao? Nếu ta không bị thương, đi ra Nam Thiên Môn không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, ngươi muốn mang ta đi Nam Thiên Môn. Thiên Bồng thản nhiên liếc nhìn Quyển Niêm. Làm được không? Yên tâm, chúng ta có người tiếp ứng. Có tiếp ứng? Đúng. Ra khỏi hẻm nhỏ, Quyển Niêm kéo tay Thiên Bồng khoác qua vai mình, vận linh lực bay lên trời. Linh Tiêu bảo điện, Ngọc Đế ngồi trên long ỷ. Bệ hạ! Thái Bạch Kim Tinh bước ra chính giữa, quần tiên chú mục. Hắn chắp tay nhìn chăm chăm vào Ngọc Đế chậm rãi nói. Hiện giờ thời hạn 5 ngày đã đến, Thái Thượng Lão Quân chưa về, chúng thần khẩn cầu bệ hạ xem xét vụ việc Thiên Bồng, sớm làm quyết đoán. Không vội, không vội. Ngọc Đế khoác tay áo nhàn nhạt cười nói. Ngày chưa hết, giờ chưa tới, đợi bàn việc khác xong, lại bàn việc này chưa muộn. Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, ngờ vực khó hiểu. Xa xa rớt xuống, hai người bước nhanh đến Nam Thiên Môn, nương theo bấm dâm xuyên qua các nơi đóng quân đang tu sửa. Một đội vệ binh tuần tra từ đầu đường đằng xa đi qua, bọn họ xoay người trốn vào trong hẻm. Vệ binh tuần tra lập tức bay xẹt qua đỉnh đầu, bọn họ nấp trong bóng tòa nhà. Một đường ẩn núp. Là ai? Ai ở đây? Báo khẩu lệnh. Phía sau truyền đến một tiếng quát. Không chờ hai người quay đầu, một vệt sáng bạc lóe qua sau cổ gã vệ binh trực tiếp cho bọn họ bất tỉnh. Càn Khôn Quyển. Thiên Bồng không khỏi mở to hai mắt. Vệt sáng kia ở trên trời xoay một vòng, vững vàng rơi vào tay một bóng người nhỏ nhắn trên nóc nhà. Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương, Hà Văn Khải Giáp, nơi mi tâm một điểm hồng, là Na Tra. Cúi đầu Na Tra thản nhiên nhìn Thiên Bồng, nhảy xuống nóc nhà bước nhanh đến gần hai người, lấy tay còn lại của Thiên Bồng khoác lên vai mình. Đi mau! Tiếng kêu la vừa rồi rất nhanh sẽ có đại đội nhân mã đến đây. Tại sao giúp ta? Thiên Bồng hỏi. Na Tra lạnh lùng liếc nhìn Thiên Bồng, mặt không thay đổi, nói. Thái Bạch Kim Tinh muốn đẩy ngươi xuống phàm, mà ta đặt một nhàn kim tinh cược ngươi sẽ xuống súc sinh đạo, không thể để cho hắn quá đắc ý. Thiên Bồng hơi sửng sốt nhẹ nhàng cười. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, tỷ lệ đặt cược gấp 100 lần đấy. Ta chỉ tiếc 10 vạn kim tinh của ta thôi. Hai người đỡ lấy Thiên Bồng chạy như điên tới Nam Thiên Môn. Phía sau truyền tới tiếng ồn ào không dứt. Tiếng còi cảnh giới kêu vang. Thủ quân Nam Thiên Môn bị đánh thức. Vô số thiên binh thiên tướng tập trung về đây, che khuất bầu trời. Dọc theo đường đi, Càn Khôn Quyển trong tay Na Tra bị quăng ra liên tục. Đánh bại toàn bộ thiên binh xuất hiện, không người có thể tránh. Phía sau, tiếng mắng chửi của đại đội truy binh càng ngày càng gần, mà Nam Thiên Môn đang ở trước mắt. Yêu nghiệt phương nào lại dám xông vào Nam Thiên Môn? Một tiếng hét to truyền đến, Na Tra dừng bước chân chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa trên bầu trời có 4 bóng người đang cưỡi mây đuổi theo. Trì Quốc Thiên Vương cầm tỳ bà, Tăng Trưởng Thiên Vương cầm bảo kiếm, Quảng Mục Thiên Vương cầm rồng đỏ, Đa Văn Thiên Vương cầm tán bảo. Tứ Đại Thiên Vương toàn bộ đông đủ. Thiên Bồng sải bước về trước, bị Na Tra đưa tay ngăn lại. Chắn trước người Thiên Bồng, Na Tra nghiêng mặt, nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời Tứ Đại Thiên Vương, thản nhiên. Hôm nay là phiên trực của ta, cửa đã bị người của ta khống chế, nơi này giao cho ta, các ngươi đi nhanh lên. Phải nhanh một chút, 4 người bọn họ cùng nhau lên, ta cầm không được bao lâu. Quyền Niêm yên lặng gật đầu, cõng Thiên Bồng bước nhanh về phía Nam Thiên Môn. Tứ Đại Thiên Vương vội vàng chạy tới, nhìn thấy Quyền Niêm đang cõng Thiên Bồng chạy hướng Nam Thiên Môn, lại thấy Na Tra cưỡi Phong Hỏa Luân lạnh đùng chắn trước mặt, không khỏi mở to hai mắt. Tam Thái Tử! Na Tra nhíu mày, bốn phía giấy đen ngọn lửa hừng hực, phóng ra Hỗn Thiên Năng và Càn Khôn Quyền, dơ hỏa tiêm thương chỉ hướng Tứ Đại Thiên Vương quát. Bớt nói nhảm, lâu lắm rồi không so chiêu, đến đây đi! Trên Linh Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu, xuyên qua cửa điện trông thấy phía đông lộ ra tia sáng, chắp tay nói. Bệ hạ, thời gian đã đến. Được. Ngọc Đế như cũ cười nhạt, thuận tiện ném tấu chương đang lật ra, nói. Vậy, bắt đầu nghị sự thôi. Một luồng ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, chiếu sáng tấm hoành phi của Linh Tiêu Bảo Điện, chiếu sáng Nam Thiên Môn, cũng chiếu sáng hạm đội dày đặc như châu chấu của thủy quân thiên hà bên ngoài. Thủ vững ánh sáng nhất định sẽ xua tan đêm tối. Nam Thiên Môn khổng lồ chậm rãi lộ ra một kẽ hở. Trên boong tàu, tất cả quân sĩ thủy quân thiên hà mở to hai mắt. Thiên Bồng che vết thương trên vai, từng bước một, gian nan từ cửa đi ra, bóng dáng cô độc. Gió mát thổi qua, làm tóc mai tán loạn, lộ ra khuôn mặt tiều tụy, áo bào trắng dính máu nhưng vẫn bình yên vô sự. Nguyên soái, là Nguyên soái. Quân tiên phong định thần lại, điên cuồng mà hô, một quyền trùng điệp đập vào giáp, quỳ gối. Thật là Nguyên soái, thật là Nguyên soái. Nguyên soái bình yên vô sự, Nguyên soái đã trở về rồi. Tất cả quân sĩ đều cuồng loạn gào thét. Trên boong tàu đều sôi trào. Tất cả quân sĩ đều quỳ một gối, thổi kèn lên, đánh trống trận. Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về, cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về, cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về. Từng tiếng chỉnh tề hô vang, thẳng lên trời cao, kinh sợ thế gian. Lá cờ bọt sóng kiếm sắc đón gió phấp phới. Hạm đội vô biên, hạm đội làm trời đất kinh sợ, hạm đội uy trấn tam giới này. Giờ khắc này không một ai mà không lệ rơi đầy mặt. Cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về, cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về, cung nghênh Nguyên soái an toàn trở về. Lời nói không ngừng lặp lại, tiếng nức nở lặng lẽ, lòng chua xót không thể tỏ hết. Đứng trên mặt đất trống trải, Thiên Bồng đón gió ngẩng đầu, nhìn chung quanh hạm quân trận vô biên này. Là ai cầm đầu? Y khàn khàn hỏi. Yên tĩnh, không một tiếng động. Thiên Nhậm run rẩy nghẹn ngào bước ra khỏi hàng, hai đầu gối quỳ xuống boong tàu dập đầu. Là Mã tướng, thỉnh Nguyên soái trách phạt. Tất cả các quân sĩ đều quỳ xuống dập đầu. Thỉnh Nguyên soái trách phạt. Thiên binh thủ vệ đứng bên trong Nam Thiên Môn ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này, nhìn thấy những quân sĩ thủy quân thiên hà làm bọn họ vô cùng sợ hãi nhao nhao bao ngày kia. Từng người như lang như hổ lại thoải mái quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai, lệ rơi đầy mặt. Chỉ vì một câu của người nọ. Đây là thủy quân thiên hà chỉ thuộc về Thiên Bồng Nguyên soái, thủy quân thiên hà của một người. Đã ngàn năm, y từng bước đi qua, y trung, y thẳng, y chính nghĩa. Dù ở thiên đình không được thừa nhận, nhưng y có thủy quân thiên hà của y. Thủy quân thiên hà chỉ thuộc về một mình y. Thiên Bồng Nguyên soái độc chiến quần tiên trên Linh Tiêu Bảo Điện cũng không cô độc. Viền mắt Thiên Bồng ửng đỏ, nghẹn ngào nói. Người cầm đầu, 200 quân côn, diện bích 1 năm. Những người điên can còn đại, phạt 1 năm quân bổng, lấy làm răn đe, về sau không được tái phạm. Y mím chặt môi, nở nụ cười. Mà tướng lĩnh mệnh. Thiên Nhậm lệ rơi đầy mặt, dập đầu. Thuộc hạ lĩnh phạt. Tất cả các quân sĩ lệ rơi đầy mặt, dập đầu. Cung nghênh Nguyên soái trở về. Trên Linh Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh cùng với chúng tiên gia ngơ ngác nghe xa xa truyền tới tiếng kêu gào lần lượt giật mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế thản nhiên cười, cười mà không nói. Báo! Một thiên binh vội vàng chạy vào Đinh Tiêu bảo điện. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Bồng Nguyên soái ra Nam Thiên Môn. Hiện tại thủy quân Thiên Hà đã rút quân, đang đi về Vân Vực Thiên Cảng. Cái gì? Thiên Bồng ra Nam Thiên Môn? Thái Bạch Kim Tinh mở to hai mắt xoay người nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế vẫn thản nhiên cười thở dài. Thủy quân Thiên Hà rút rồi. Thiên Bồng coi như lập công chuộc tội, ưu khuyết bù trừ. Lúc trước sai nằm điền xá miễn. Chư vị nghĩ sao? Quyền đêm xuyên thấu qua khe hở Nam Thiên Môn, ngóng nhìn hạm đội đang rút đi nơi xa, nặng nề thở dài. Tên Bồng đầu heo này thật đúng là uy phong. Nguyên soái đính thiên lập địa, sao có thể không uy phong? Na Tra hừ cười. Ta lại ghét hắn như vậy, chuyến này thả hổ về rừng. Sau này sợ là lại có thêm địch nhân. Không biết. Quyền Liêm lắc đầu. Nguyên soái có lẽ là một mực chung với Thiên Đình. Chỉ hy vọng như thế. Chuyện này để cho Lý Thiên Vương biết không sao chứ. Na Tra khoác tay áo. Không sao, ông ta thích mắng cứ mắng. Tốt nhất cách chức ta luôn. Tam thái tử này ta sớm không muốn làm. Nhìn thấy Na Tra như vậy, Quyền Liêm nở nụ cười. Bệ hạ! Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói. Bệ hạ, thủy quân Thiên Hà vốn là cấp dưới của Thiên Bồng. Nếu chỉ có thế, ưu khuyết bù trừ, về sau chẳng phải thiên hạ đại loạn. Đúng vậy bệ hạ, Thiên Bồng tội không thể tha. Nếu cứ đặc xá, về sau thiên đình đều chẳng phải đặt thùng rỗng kêu to. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Ngọc Đế vuốt râu hơi suy tư, yên lặng gật đầu nói. Chư vị nói đúng, nếu vậy Thái Bạch Kim Tinh, chấm phái ngươi truyền lệnh triệu hồi Thiên Bồng. Thế nào? Thái Bạch Kim Tinh giật mình, chớp chớp mắt, chắp tay nói. Thần sợ không thể đảm nhiệm. Dứt lời cúi đầu lui về hàng ngũ, không nói gì nữa. Vậy, Ngọc Đế chậm rãi chuyển hướng Thọ Tinh. Thọ Tinh, ngươi thì sao? Thọ Tinh vội vàng lắc đầu xua tay, lui về hàng ngũ, im lặng không nói. Ngọc Đế nhếch miệng nhìn chúng tiên rụt rè sợ hãi cười nói. Không ai chủ động lĩnh chỉ hả? Một đám tiên gia yên tĩnh, không tiếng động. Thiên Bồng lúc này sở hữu 60 vạn thủy quân Thiên Hà, nghiễm nhiên đã là bá chủ một phương, còn hơn cả Dương Nghị Lang ở Quán Giang Khẩu. Quán Giang Khẩu còn không ai dám đi, Vân Vực Thiên Tàng, lại có ai dám. Ngọc Đế ha ha cười. Không ai dám đi, vậy theo ý của trẫm, miễn đi thôi. Mấy tháng sau, một mật chỉ từ Thiên Đình được đưa đến Diêm La Điện. Một bé gái sinh ra trong một gia đình giàu có ở Trung Bộ, Nam Chiêm Bộ Châu. Bé gái vĩnh viễn không biết rằng, thời điểm nàng ra đời, một vị thiên tướng uy phong lẫm lẫm đang đứng trên đám mây lặng lặng nhìn nàng, xoay người, rời đi. Đóa hoa trên cây nguyệt vẫn nở rộ như lửa, đón gió nhẹ nhàng đong đưa, vĩnh viễn không héo tàn. Vị thiên tướng kia, thủ hộ tình yêu chỉ có một người, dùng vĩnh viễn trung thành, đổi lấy nàng vĩnh viễn, hạnh phúc. Phía nam Hoa Quả Sơn giáp biển, gió biển vi vu. Lúc này đã là nửa tháng ở thế gian từ khi án của Thiên Bồng Nguyên soái kết thúc, và đã là hơn 5 năm từ khi Khỉ Đá trở về Hoa Quả Sơn. Một chiếc thuyền nhỏ dập dìu trên sóng biển đang từ từ trôi dạt về phía Hoa Quả Sơn. Một vị công tử áo trắng đang đứng trên mũi thuyền. Vị công tử áo trắng này dáng người nhỏ xinh, búi tóc cột cao, dây đụa màu trắng tung bay sau người, trong tay cầm một chiếc quạt giấy, phong độ, nhẹ nhàng. Khuôn mặt tinh xảo đủ để khiến các cô gái trần gian phải xấu hổ. Hồi lâu, chiếc thuyền đến gần bờ cát. Công tử áo trắng chậm rãi nhấc đôi chân đeo giày trắng có thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng lên, lơ lửng giữa không trung, đợi cho chiếc thuyền cập hẳn vào bờ, hắn mới một cước dẫm lên bờ cát. Chân lại đún vào cát, suýt nữa ngã xuống đất. Thật vất vả đứng vững, công tử áo trắng chật vật cúi đầu, thấy giày của mình bị bùn cát và nước biển làm ướt, chân mày có thể vắt ra nước. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, công tử áo trắng tức giận đi đến bãi cỏ đằng xa, lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa trắng, hơ lên giày. Một lúc lâu, công tử áo trắng dùng thuật pháp thanh lý xong toàn bộ bùn cát và nước biển mới bắt đầu đi vào rừng, nhìn chung quanh. Trong bụi cỏ cách đó không xa, hai tên tiểu yêu trên mặt vẽ màu, cả người bó đầy cành lá đang kéo căng dây cung, mũi tên nhìn ngay vị trí công tử nọ. Người nói hắn là gì? Thần tiên hay yêu quái? Cảm giác được linh lực, lại không thấy có yêu khí, có thể là tu sĩ, ít nhất cảnh giới luyện thần. Hai tiểu yêu liếc nhau. Người đi báo cáo lão đại, ta ở đây tiếp tục giám thị. Ừ, được. Trong rừng, công tử nhíu mày đi tới, đạp trên lá rụng, nhìn rừng cây nguyên thủy bốn phía, bộ dáng ghét bỏ. Rốt cuộc là nơi nào đây? Sao thiền nhi muội tử lại chạy đến đây? Hào thiên quyển không gạt ta đấy chứ? Ngẫm nghĩ, công tử tức giận nói. Nếu dám gạt ta, trở về nhất định đem nó nấu lẩu. Thanh âm ngọt ngào, nghe ra là giọng nữ. Càng lúc càng nhiều yêu quái tụ tập xung quanh nàng, nhưng nàng lại không hề phát hiện. Lại đi thêm một đoạn ngắn, công tử có vẻ phiền muộn, nhìn những đỉnh núi cao cao nhô ở phía xa, thở dài. Thôi, hay là bay đi, đi tìm như vậy biết tới khi nào, chuyển một vòng rồi nói sau. Nói xong nàng tiêu sái xoay một vòng, đang muốn bay lên trời. Hai tên yêu quái không biết từ đâu xuất hiện chợt kéo một tấm lưới xẹt qua đỉnh đầu của nàng, loáng cái đã bao nàng lại. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng hú hét, một đám yêu quái từ các ngóc ngách chui ra, từng thanh binh khí bén nhọn tách tấm lưới chỉ vào nàng. Một con chuột tinh mặc bì giáp, dáng người cường tráng, vừa nhai trái cau vừa xách trường đao thong thả đi đến trước mặt nàng. Gã dùng mũi đao nâng cằm nàng, nhổ ra cặn rau hung ác. Ngươi là ai? Xưng tên ra, đến Hoa Quả Sơn làm gì? Nói. Nàng hiển nhiên sợ hãi, nhìn chăm chăm mũi đao sáng loáng dưới cằm mình. Sắc mặt nàng trắng bệch, viền mắt trợn to, hai giọt nước mắt đảo quanh. Nàng lạnh run nói. Đừng ăn ta, bắt cóc là được rồi, phụ vương ta sẽ đưa tiền chuộc. Lời còn chưa nói hết, nàng đã khóc hu hu, khóc đến lê hoa đái vũ. Khóc đến đám yêu quái hung thần ác sát bốn phía cũng phải xấu hổ. Đừng ăn ta, van cầu các ngươi đừng ăn thịt ta, thịt rồng không thể ăn. Nữ hả? Hắc tử nhíu chặt lông mày. Hắc à, làm sao bây giờ? Một con rơi tinh bên cạnh hắc tử hỏi. Nhìn chăm chăm nàng mà suy tư, hắc tử bất đắc dĩ khoác tay. Trói lại, mang về đợi nàng ta khóc mệt lại hỏi. Hiện giờ hắc tử sớm đã không còn là con chuột tinh thấp bé khi xưa. 5 năm, hôm nay hắn đã cao tới 5 thước, lại dựa vào công pháp tà nguyệt tam tinh động và đan dược của Dương Thiền trợ giúp. Tu vi đã tăng bước vào cảnh giới luyện thần, không còn là tiểu yêu quái ngay cả heo rừng cũng không thể đuổi kịp ngày trước kia nữa. Dặn dò xong thuộc hạ, hắc tử đi tới bên hông lấy ra một miếng cau bỏ vào miệng, cúi người vận linh lực, chạy hướng phía đông như điên. Xuyên qua rừng cây, lướt qua dòng suối, gã nhanh chóng leo lên gò núi nhỏ. Ở mặt khác của gò núi, dưới bóng một tảng đá to lớn, khỉ đá vẽ màu đỏ vàng lên mặt, mặc áo giáp cũ nát, ôm hành vân côn, ngồi trong góc cắn hạt dưa với đoàn chỉ như một lão binh chán đời. Khỉ đá ca! Sao? Khỉ đá tiện tay bốc một nắm hạt dưa đặt ở trong miệng. Đoàn chỉ cũng ngẩng đầu nhìn hắc tử. Đi đến bên cạnh khỉ đá ngồi xếp bằng, hắc tử cũng cắn hạt dưa. Khỉ đá ca, bắt được một người, xác thực mà nói tên này còn chưa biết là người hay yêu quái. Không hỏi. Còn chưa hỏi, khóc sướt mướt, không cách nào hỏi được. Để cho người mang nàng về rồi. Ừ, khóc sướt mướt. Đoàn trì xoay đảo cặp mắt to, cắn vỡ vỏ hạt dưa nói. Phòng trừng không phải yêu quái, có lẽ là nhân loại bình thường không cẩn thận ngộ nhập. Nói xong y tách vỏ ra, bỏ hạt vào miệng, đầu lưỡi cuốn lại, trực tiếp nuốt xuống. Chim ăn hạt dưa thật là bất tiện, bất quá hắn vẫn thích ăn. Hắc tử hơi do dự, tu vi của nàng ta ít nhất là cảnh giới luyện thần sơ kỳ, không phải nhân loại bình thường. Khỉ đá phun vỏ hạt dưa xuống đất hỏi, không có gì khác thường chứ? Còn chưa nhìn ra chỗ nào đặc biệt không đúng, bất quá thân người này thoạt nhìn không bình thường lắm. Được rồi. Chờ hỏi ra chút gì lại nói cho ta. Rõ. Hắc tử gật đầu tiện tay bốc một nắm hạt dưa bỏ vào túi quần đứng lên xoay người rời đi. Khi đá liền quay đầu nhìn Đoàn Trùy hỏi. Vừa nãy nói đến đâu rồi? À, nói đến đoạn cóc tinh, một ổ cóc tinh, không chịu để cho ta khai khoáng. Ừ, chính là muốn phân cho hắn một nửa vũ khí ta luyện ra. Vậy nói cho hắn, ngày mai ta hẹn hắn một mình đấu, quần ẩu cũng được, có thể thắng, vũ khí luyện đều thuộc về hắn. Hê, thế thì không cần. Đoàn Trì cười ha ha. Buổi chiều Đại Giác đã dẫn người đào hang ổ của hắn rồi. Đại Giác có thể giải quyết hắn. Đương nhiên, Đại Giác đã tới cảnh giới hóa thần rồi. Một ổ cóc có là gì? Vậy ngươi nói với ta làm gì? Chính các ngươi giải quyết là được rồi. Khỉ đá trợn mắt nhìn Đoàn Trì. Ta muốn nói là chạy hơn 100 dặm xa như vậy khai khoáng có ổn không? Có hơi quá không? Không có biện pháp. Dương Thiền đã dò xét rồi. Phụ cận chỉ có nơi đó là có khoáng thạch chúng ta muốn. Còn là một quặng nghèo. Mẹ nó, tinh luyện đống vật liệu từ quân hạm kia xong thì coi như hết vật liệu cho binh khí. Tuy nói hiện tại phương diện này còn chưa quá cần, nhưng dù sao vẫn phải cân nhắc trước. Khỉ đá chống hành vân côn loạng choạng đứng lên, phủi vỏ dưa nói. Tóm lại chuyện này phải làm chu đáo. Hai tên kia có đi qua xem chưa? Đi rồi, nhưng vẫn không chịu làm như thường đệ. Cần xử lý chúng không? Tu vi hiện tại của chúng hình như cũng là cảnh giới hóa thần rồi. Phòng trưng, cấp trên cấp cho không ít đan dược. Kệ bọn chúng, chỉ cần trông chừng kỹ là được. Được. Đoàn Trì gật đầu. Đưa tay móc lỗ tai, xoay người, khỉ đá bay về phía Thủy Điêm Động. Ban đêm trong thạch thất tối đen như mực của Thủy Điêm Động thắp một ngọn đèn dầu, khỉ đá lặng lặng xếp bằng tu hành. Mới vừa vào trạng thái, Dương Thiền đã từ ngoài cửa đi vào. Nàng khoanh tay đứng cạnh cửa khẽ thở dài. Cẩn thận về sau một chút, tin tức mới nhất Thiên Bồng Nguyên Soái được tha tội, về sau chỉ sợ Thủy Quân Thiên Hà muốn xuất động. Khỉ đá nheo mắt ngẩng đầu nhìn Dương Thiền hỏi. Hắn vậy mà không bị đi đầy. Không bị. Dương Thiền lắc đầu. Ngọc Đế thả hắn, chúng tiên giận mà không dám nói. Hiện tại uy thế của hắn như mặt trời ban trưa, phỏng chừng còn hơn cả lúc trước. Khỉ đá ngẩng đầu khẽ thở dài. Chuyện như vậy là sao? Án Thiên Bồng, chư bát giới không bị đi đầy, còn uy thế như mặt trời ban trưa. Chuyện này lệch với bản gốc cũng hơi bị lớn rồi. Lúc trước sau khi biết được án Thiên Bồng, khỉ đá nghĩ nếu Thủy Quân Thiên Hà và Thủ Quân Nam Thiên Môn cắn nhau cũng tốt. Nếu như vậy vốn liếng của Thiên Đình đều nằm ở đó cả. Dù án Thiên Bồng kết thúc cũng không có nhân mã áp chế yêu chúng ở hạ giới được. Không ngờ cuối cùng lại là bình an vô sự. Ngày tháng sau này chắc chắn không thể tiêu dao như hiện tại. Cũng may mấy năm qua mình không ngừng chuẩn bị, liều mạng thu gom. Hiện tại cũng coi như có chút tích lũy. Ít nhất, Thiên Quân muốn động nơi này cũng không dễ dàng như vậy. Gật đầu khỉ đá đáp, ta sẽ bảo họ kiếm một chút. Nếu có thể không gây chuyện, vẫn nên đừng gây chuyện, dù sao thời gian đứng về phía mình. Dương Thiền xoay người định rời khỏi, nhưng dường như nhớ tới chuyện gì bèn đứng lại quay đầu. Đúng rồi, tàu tử của ta có thể sẽ tìm ta, mấy ngày nay để ý giúp ta nhé. Tàu tử của cô? Tây Hải Tam Công Chúa, Ngao Thốn Tâm. À, khi đá chợt hiểu yên lặng gật đầu. Ta sẽ nói cho Đoàn Trì. Dương Thiền vẫn không yên lòng lại dặn dò. Nhớ đó, tàu tử của ta, tóm lại ngươi nhất định phải nhớ nói cho họ, bằng không sẽ ra chuyện. Yên tâm đi, một nữ nhân hoặc là một giống cái rất dễ nhận biết. Khoan đã. Khi đá hơi sửng sốt chợt mở to hai mắt. Hôm nay Hắc Tử nói bắt được một kẻ khóc sướt mướt. Trong phòng đặt giam tối đen, mấy chậu than hừng hực thiêu đốt chiếu cả điện lao âm u ẩm ướt thành một màu đỏ mờ. Hắc Tử khoanh tay mà đứng, híp mắt nhìn chăm chăm vị công tử bị trói gô lên kia. Tại sao lại tới Hoa Quả Sơn? Nói! Ta bị lừa tới, chuyện không liên quan đến ta, đừng ăn ta, bắt tóc ta, đòi tiền chuộc đi. Trong túi áo ta có ngọc giản, các người muốn bao nhiêu cũng được, phụ vương ta sẽ nhanh chóng phái người tới đưa tiền chuộc. Nàng khàn giọng hét lên. Nước mắt lại tí tách rơi xuống. Ai lừa ngươi tới? Hắc Tử hung tợn hỏi. Nàng đã khóc đến thở không ra hơi, làm sao còn đáp được. Thấy nàng khóc thành người nước mắt, Hắc Tử càng thêm đen, đã cực kỳ không kiên nhẫn. Một con chim sẻ tinh cầm một cây gậy sắt nung đỏ cọ đến bên người hắc tử lặng lẽ hỏi. Nếu không dụng hình. Không dụng hình đã khóc như vậy, dụng hình thì có thể hỏi sao? Hắc tử trợn trắng mắt. Nếu đối phương không chịu nói, gã còn có biện pháp, nhưng mà khóc đến nói không ra đời. Chưa từng gặp qua tù binh nào như vậy, thực là một kẻ khó giải quyết. Đang lúc lũ yêu quái hết cách, cửa nhà tù chợt bị phá ra khi Đá và Dương Thiền cùng nhau tiến vào. Tẩu tử! Thiền nhi muội tử! Nhìn thấy Dương Thiền, Ngao Thốn Tâm khóc càng dữ dội hơn, khóc đến không kịp thở, liền trực tiếp ngất xỉu. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.